Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 466, chương 465, người khác không có quan hệ gì với ta. Triệu Mẫn rời đi cách ly kho, bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đưa đến một cái phòng cô lập bên trong. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, thần sắc mang theo nghi hoặc. Ngày hôm qua nhận được thông báo, bệnh viện mới muốn đưa nàng chuyển đến thủ đô bên này trị liệu. Nói là Trần Mặc ý tứ, nàng cũng không chút do dự liền đồng ý. Kết quả sáng sớm hôm nay, nàng liền bị đưa lên cách ly kho. Ở chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng đi, thừa chuyên cơ lại đây. Sau đó bị đưa tới đây. Này bệnh viện hoàn cảnh, so với Tân Hải thị bệnh viện nhân dân muốn tốt quá nhiều. Từ trong phòng một ít bố trí cùng chi tiết liền có thể biết. Cách cửa sổ thủy tinh nhà, còn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ hoa cỏ. Tâm tình đều có thể trống trải không ít. Răng rắc, phòng bệnh cửa lớn đột nhiên mở ra. Hai cái ăn mặc đồ phòng hộ, mang khẩu trang kính mắt chữa bệnh nhân viên đi tới. Thân thể cảm giác thế nào? Là ngươi? Nghe được thanh âm quen thuộc, Triệu Mẫn cả kinh. Hiện tại Trần Mặc ăn mặc đồ phòng hộ, mang khẩu trang cùng kính mắt, nàng không nhận ra. Nhưng vừa mở miệng, nàng lập tức biết Trần Mặc thân phận. Âm thanh này là nàng nhất thanh âm quen thuộc. Ngươi tiến vào đến làm gì? Nơi này là khu cách ly, không sợ bị nhiễm? Đi vào tìm ngươi à? Sợ nhiễm, ta liền không tiến vào. Trần Mặc nói rằng, hắn xin đem Triệu Mẫn đưa tới. Kết quả Thạch Hoành Đồ không chút do dự đáp ứng, còn sắp xếp chữa bệnh nhân viên hỗ trợ cách ly rời đi. Ngày hôm qua xin, ngày hôm nay liền đem người rời đi lại đây. Được rồi, nếu không sợ, trước tiên cho ta một cái ôm ấp. Triệu Mẫn đi tới, thuận lợi ôm lấy Trần Mặc. Tuy rằng cách đồ phòng hộ, vẫn là không tên an lòng. Ôm đủ chứ, còn có y tá ở đây. Đừng xấu thanh danh của ta. Ta nhưng là người có gia đình. Ngươi xem, y tá muội muội có thể so với ngươi hiểu chuyện. Đều nghiêng đầu đi. Triệu Mẫn tâm tình thật tốt. Nhiễm VFV virus lo lắng biến mất hơn nửa. Tiểu ngư sẽ không cùng ta chú ý. Quá mức ta quay đầu lại giải thích. Nữ nhân sinh bệnh thời điểm, sẽ đặc biệt yếu đuối cảm tính. Ngươi coi như cho điểm an ủi. Ngươi nhiều lắm tính lão nữ hài. Lớn tuổi thặng nữ loại kia. Bên cạnh nữ y tá, nghe được Trần Mặc, cười đến thân thể mềm mại run. Triệu Mẫn tức giận đến trợn tròn mắt. Cái tên này có lúc cố ý trai thẳng. Tổng làm cho nàng có loại muốn đánh người kích động. Xem cũng xem xong, tỷ tỷ không có gì đẹp đẽ. Đi nhanh lên, đi là sẽ không đi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta là ngươi chủ trị thầy thuốc một trong. Mãi đến tận ngươi khôi phục mới thôi. Triệu Mẫn tò mò nhìn hắn. Ngươi còn biết y thuật. Xác định không phải lang băm. Trần Mặc triệt để không nói gì. Hai người lẫn nhau tổn hằng ngày. Luôn như vậy. Trần viện sĩ tuần lễ trước gia nhập VFV virus đặc hiệu dược công quan đoàn đội. Hiện tại là chuyên gia đoàn đội một thành viên. Lần này đưa ngươi rời đi lại đây. Là Trần viện sĩ ý tứ. Bên cạnh tiểu y tá thế Trần Mặc giải thích. Triệu Mẫn trong lòng ấm áp. Cũng không có đùa giỡn vẻ mặt. Tràn đầy cảm động. Trần Mặc một tháng này, đối với dịch bệnh chẳng quan tâm. Hiện tại gia nhập vào đoàn đội bên trong. Nguyên nhân nàng tự nhiên có thể đoán được. Cảm ơn. Được rồi lại tạ. Ta hiện tại cần kiểm tra tình huống của ngươi. Muốn toàn thân kiểm tra sức khỏe sao? Triệu Mẫn sắc mặt hồng hào, có chút nhăn nhó hỏi. Nhìn thấy Triệu Mẫn nhăn nhó dáng dấp, Trần Mặc suýt chút nữa chạy trối chết. Cảm giác rời đi nàng lại đây chính là một cái sai lầm. Trần Mặc vẫn chưa trả lời. Bên cạnh y tá liền mừng rỡ không được. Hiếm thấy nghe được hai cái đại nhân vật đối thoại. Không nghĩ tới hai người đối thoại vẫn là rất thú vị. Không có tin tức bên trong nhìn ra như vậy xa không thể vời. Bệnh tình của ngươi không bạo phát, toàn thân kiểm tra có thể kiểm tra cái gì? Ta lại không phải thầy thuốc chuyên nghiệp. Ta chỉ là phụ trách nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc. Hiện tại là thử máu. Ta cần dòng máu của ngươi. Tới thăm ngươi một chút trong cơ thể virus tình huống. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía y tá. Cho nàng hút máu kiểm tra đi. Triệu Mẫn ngồi ở trên giường, nhìn thấy y tá nắm Kim đi ra, có chút gấp gáp bất an, thân thể cứng ngắc theo bản năng ngửa ra sau, tay đều đang run rẩy. Triệu nữ sĩ, người đừng nhúc nhích. Y tá đè lại Triệu Mẫn cánh tay. Nàng sợ tiêm. Trần Mặc chợt nhớ tới Triệu Mẫn sợ Kim sự tình, mở miệng nhắc nhở, khả năng là căng thẳng. Sợ tiêm. Y tá có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Mẫn. Đường đường hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc, dưới một người trên vạn người, đối ngoại đều là cao lãnh hung hăng tính cách, không nghĩ tới lại sợ tiêm. Có điều chỉ ít bây giờ nhìn lên, không có giống như trước như vậy người sống chớ gần, có chút tương phản manh. Người xem những vật khác, ngẫm lại yêu thích sự tình, rời đi sự chú ý, không cần nhìn Kim tiêm. Y tá nhắc nhở nói rằng. Triệu Mẫn ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên người, trừng trừng nhìn hắn, vẻ mặt trấn định không ít. Nhận ra được Triệu Mẫn ánh mắt, Trần Mặc khẩu trang dưới mặt có chút bất đắc dĩ, thấy nàng căng thẳng dáng dấp, vẫn là mở miệng. Ngươi ở lần trước diễn đàn sau, trong một tháng này, có hay không dùng qua thuốc gì? Hỏi cái này làm gì? Căn cứ Tân Hải thị truyền đến tư liệu biểu hiện, bệnh tình của ngươi có chút đặc thù. Virus thời kỳ ủ bệnh quá dài, vi khuẩn gây bệnh thay thế hoạt tính so với người bình thường thấp rất nhiều. Vì lẽ đó ta cần xác nhận, ngươi có hay không dùng qua loại thuốc nào, mới sẽ dẫn đến tình huống như thế. Nói không chắc đối với nghiên cứu có đột phá. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, khẳng định lắc đầu, không có. Khoảng thời gian này, ẩm thực quy luật, không có dùng bất kỳ thuốc. Ngươi tham gia New York diễn đàn sau một tháng qua, thân thể có cái gì không thoải mái địa phương sao? Hoặc là đặc biệt khác thường địa phương? Đại di mụ có tính hay không? Triệu Mẫn hỏi, có khác thường? Không có, rất quy luật, rất bình thường. Trần Mặc chán bốc lên mấy cây dây đen. Vậy thì không tính, cái kia không có. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, phảng phất nhớ tới cái gì. Có điều, người lần trước cho ta dùng cái kia thuốc, ta liền không sinh qua bệnh, cảm vật đều không có. Đúng nha, Trần Mặc vỗ đầu một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Triệu Mẫn, thức tỉnh hắn cái này lãnh đạo người. Tiềm năng thuốc, trừ tăng cường sức mạnh cùng tốc độ, còn có thể tăng cường khung máy móc miễn dịch năng lực. Triệu Mẫn chính là người sử dụng một trong, vẫn là hắn tự tay giúp Triệu Mẫn tiêm vào. Triệu Mẫn miễn dịch năng lực so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Chính là lúc trước sử dụng tới tiềm năng thuốc. Đây là một cái không sai nhắc nhở. Chỉ ít biết, tiềm năng thuốc từng cường hóa thân thể. Miễn dịch năng lực, có thể làm cho virus thay thế không như vậy nhanh. Nói không chắc đối với nghiên cứu phát minh đặc hiệu dược, cũng có trợ giúp. Y tá rút ra kim tiêm. Triệu Mẫn nhấc theo một hơi mới lỏng rơi. Sắc mặt trắng bệch, bị kim tiêm sợ hãi đến. Người đón lấy duy trì lạc quan tâm tình. Những chuyện khác giao cho ta. Triệu Mẫn mặt giãn ra cười lên. Mặt tái nhợt khôi phục sinh khí. Trong mắt mang theo tia tia lệ quang. Trong lòng lo lắng toàn bộ biến mất. Thật giống lần thứ nhất có người như thế nghiêm túc nói với nàng câu nói này. Cảm giác vô cùng tốt. Tiềm năng thuốc tăng cao Triệu Mẫn sức miễn dịch, mới nhường Triệu Mẫn có chống lại virus năng lực. Nghe được đáp án này, Ngũ Băng đầy mặt kinh ngạc. Tiềm năng thuốc, nàng toàn bộ hành trình tham dự lâm sàng thí nghiệm, tự nhiên biết loại thuốc kia tề công năng. Tăng cao thân thể tế bào thay thế hoạt tính, tăng cường thân thể sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng cùng sức miễn dịch, có thể làm cho người bình thường nắm giữ trải qua huấn luyện binh lính thể chất. Loại này chiến lược tính thuốc hiện tại vẫn là tuyệt mật, chỉ ở số ít bộ đội đặc chủng cùng cảnh vệ đoàn sử dụng. Triệu Mẫn biết hạng mục này Trần Mặc cho nàng sử dụng tăng cao thể chất không thể bình thường hơn được, hiện tại cũng không xác định có phải như vậy hay không, nhưng đây là tốt nhất giải thích, ta nhất định phải thử xem. Nhìn hiệu quả, Trần Mặc nói rằng. Ngũ Băng trầm tư một hồi, hỏi, người muốn dùng tiềm năng thuốc đến thí nghiệm? Đúng thế, mặt trên không thể đáp ứng đem thuốc cho người bình thường quy mô lớn sử dụng. Đặc biệt người phương Tây, loại thuốc này bạo lộ ra, chính là vạch trần một lá bài tẩy. nói không chắc thuốc thành phần phương pháp phối chế sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngũ Băng nói rằng, ta cũng không có ý định quy mô lớn sử dụng. Ta chỉ muốn thanh trừ Triệu Mẫn trên người bệnh. Còn có Lam Khê bệnh. Người khác không có quan hệ gì với ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.